Lục bộ công văn thương thảo thì lục, chương 4, góc truyện audio.com. Một sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ khắc 2 giờ Mão ngày mùng 10 tháng Giêng công văn bộ lễ. Kỳ nghỉ xuân ngày mai sẽ kết thúc, ngày mai lên chầu như thường, mong các bộ chú ý, lên chầu muộn một ngày phạt 20 roi, nhớ đó. Nhớ đó, hai Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Sở đại nhân, đã lâu không gặp, ngài khỏi bệnh rồi sao? Ba một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của sở đại nhân. Sở đại nhân trở lại. Sở đại nhân ơi, hạ quan rất nhớ ngài. Bốn ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Sở đại nhân, thân thể ổn chứ? 27 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Cảm ơn mọi người quan tâm, chỉ cảm phong hàn chút thôi, đã khỏi hàn rồi, vẫn còn chút công vụ phải xử lý nữa, ta rời đi một lát đây. Ngoài ra, ngày mai lên chầu nhớ không được đến muộn. 28 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ngày mai phải lên chầu rồi, nghỉ xuân sao mà ngắn thế không biết. 29 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử, luôn cảm thấy ngày mai lên chầu chắc không dậy nổi. 30 Tào Văn Nguyên thống lĩnh cấm quân, người không được nghỉ xuân chẳng muốn nói gì. 31 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, người không được nghỉ xuân chẳng muốn nói gì. 32 Hà tiểu soái tiểu tướng tụ quan soái khí của Ngọc Môn quan, người không được nghỉ xuân chẳng muốn nói gì. 33 Một chủ bộ bộ binh phẩm cấp rất thấp không cần lên chầu. Đoán coi ngày mai có bao nhiêu tên bị đánh mông. 34 thiếu khanh khanh của Thái Thường tử. Đề tài thảm thiết quá. 35 Kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Tuy năm nào cũng nói vậy, nhưng mà cuối cùng vẫn chẳng có ai đến muộn đâu. 36 Tiểu thiếu khanh của đại lý tử. Bởi vì đến muộn là bị đánh mông đó. Mặc dù dùng roi không dùng trượng nhưng mà đau vãi ra. 37 thiếu khanh khanh của Thái Thường tử. Còn bị đánh dấu nữa, ta nhớ năm nay đúng lúc có khảo xét công tác đấy. Ta không muốn bị giáng chức đâu. 55 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Sở đại nhân trở lại rồi. Sở đại nhân ơi, đêm nay có lễ hội đèn lồng thượng nguyên đó, cùng đi nha. 56 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm. Vương gia đúng là bám giết không tha. 57 Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Nhìn tên của vương gia kìa, có vẻ ngài ấy chép sách xong rồi. 58 tiểu thiếu khanh của đại lý tử, chẳng hiểu nổi diễn đàn công văn nhà mình, lục chỉ huy sứ đâu rồi. Chỉ huy sứ cẩm y vệ, 59 kinh kính tĩnh lang Trung Anh Tuấn của bộ lễ. Tay ta tự dưng không chịu điều khiển nữa, lục đại nhân ơi. Chỉ huy sứ cẩm y vệ, 73 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, vương gia thực sự xin lỗi ngài, vi thần đã có hẹn rồi. 74 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, cá 10 đồng là hẹn với lục đại nhân, lục đại nhân xuống tay nhanh thật. 75 quan nuôi ngựa tránh tứ phẩm, ta cá 50 đồng là lục đại nhân. 76 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, chốt tiền rời tay, cá 1 lượng bạc là lục đại nhân. Khi đánh bạc bao giờ chốt tiền cược thì buông tay ra không được đổi nữa, gọi là mãi định ly thủ, chốt tiền rời tay. 77 quan chứng thực của Kinh Châu phủ nha. Cả Bắc Trấn phủ tư cũng lên luôn rồi, xem ra đúng là lục đại nhân. 99 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Không phải ta, mấy vị đại nhân tụ tập đánh bạc muốn ngồi tù đón Tết Nguyên Tiêu đúng không? 100 Vu Thanh Lang Trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Góc truyện audio.com, một câu đã để lộ tâm tình bực bội của lục đại nhân. 101 cấp sự Trung im lặng, cái gì, không phải lục đại nhân á, chẳng lẽ kịch tình lại có tiến triển gì mới? 102 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Có khi là sở đại nhân đưa mẫu thân và muội muội đi ngắm hoa đăng đó. 103 cảm thấy mình thật là moe moe, đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa, nghe bảo không phải là cẩm y vệ thì bổn vương bỗng cảm thấy cả thể xác và tinh thần thật là thư thái. Nhưng mà sở đại nhân rốt cuộc ngài có hẹn với ai vậy, không thể từ chối vì bổn vương sao, hu hu. 104 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Vương gia trêu tức lục đại nhân như thế, vi thần kính ngài là anh hùng. 105 quyết định nặc danh vì an toàn của nhân thân. Xem ra chép sách vẫn ít quá đây mà. 127 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, bẩm vương gia, không thể hủy được. 128 cảm thấy mình thật là moe moe. Đến từ phụ ông Vương Bạch Kim chói lóa. Trả lời, sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ, rốt cuộc là có hẹn với ai vậy hả? 129 sở từ Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, cảm thấy mình thật là moe moe, không thể nói được ạ. 130 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Không phải đi với mẫu thân và muội muội à, bỗng dưng tò mò quá đi. 131 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Ta có lời này, 132 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tử. Quận chúa mau nói đi, 133 quận chúa Phượng Dương dịu dàng xinh đẹp. Chẳng lẽ là đi với tiểu thư nhà ai sao? Nói ra thì sợ cô nương đó ngại chứ gì. 134 Hách Kha dịch thượng thư bộ hình. Rất có lý đấy chứ. 135 chỉ huy sứ cẩm y vệ. 136 Vu Thanh Lang trung đẹp giai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Sự tức tối của Lục đại nhân quả thực sắp bùng nổ khỏi màn hình rồi. 137 Nặc danh chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cứ cảm thấy đêm nay sẽ có kịch hay đây. Khách Trương.